Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 663, chương 664, 100.000 bên trong đón chào. Dập đầu tế bái, mênh mông tịch mịch không gian, giống như vũ trụ, cũng giống thiên địa, cái này đó là thuộc về chánh thức tu sĩ rộng lớn thế giới. Không có ai biết, tạo thành đây hết thảy nguyên nhân là cái gì, nhưng bây giờ, chỉ có Thiên Như Mộ cái này tuyết vực tổ địa chi chủ. Đại khái đoán được cái gì? Đó là bởi vì, Thiên Nói bị phong ấn, vốn nên chỉ có thiên địa thế giới, lại làm cho không gian vũ trụ, lại cùng với, xuất hiện ở cùng một trong hình, cũng tạo thành hiện ở loại tình huống này. Một đạo bạch mang lóe qua, chính là rời đi Thiên Lam Tinh về sau, lại nhịn không được nhìn một hồi vạn giới chi địa Thiên Như Mộ. Làm hắn chuẩn bị trở về tuyết vực tổ địa, chuẩn bị bắt đầu đem tuyết vực tổ địa rời về phía vạn giới chi địa thời điểm, đã nhìn thấy vô số tinh cầu bên trong đều bay ra một đạo sáng chói bóng người, một đạo tiếp lấy một đạo, như xẹt qua màn trời giống như sao băng, hướng về Thiên Lam Tinh bay đi. Xem ra là bắt đầu. Thấy cảnh này, Thiên Như Mộ không khỏi lắc đầu, liền ngay cả bận bịu rời đi. Biết hết thảy Thiên Như Mộ giờ phút này ngược lại là rất là hâm mộ những tinh cầu kia người chấp trường, có thể đánh ngay từ đầu liền tồn tại phiến khu vực này, có như thế không ngớt nói đều có thể phong ấn nhân vật kinh khủng tỏa chấn phiến khu vực này, tất cả tinh cầu đều muốn long dược bay trên trời. Thật là bất luận cái gì một trận cơ duyên đều so sánh không bằng. Nhưng giờ phút này tất cả tinh cầu người chấp trưởng, bao quát bị một lần nữa tuyển ra 3 đại tinh cầu người chấp trưởng, đều là gương mặt bất an, không hiểu, nhất là bọn họ khoảng cách Thiên Lam Tinh càng gần, trên mặt cái kia cỗ oán niệm giận chi khí thì càng ngày càng nặng. Tại những tinh cầu này người chấp trưởng nhìn tới, bọn họ lần này đi hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn đi theo toàn bộ vạn giới chi địa, cùng nhau bị tứ đại tổ địa chi chủ đánh hồn phi phách tán nhưng không đi, không chừng vạn giới chi địa lại làm ra cái dạng gì điên cuồng sự tình đây. Cho nên, vì chính mình tinh cầu vận mệnh, bọn họ phải đi, không đi tinh cầu của bọn hắn, chỉ sợ không đợi tứ đại tổ địa cấp thế lực buông xuống, liền đã không có. Thật sự là đáng hận nha. Chính mình sắp điên, lại vẫn muốn lôi kéo chúng ta những người này cùng một chỗ vì bọn họ chết theo. Quả thực là so tiểu nhân còn muốn nhỏ người. Tất cả tinh cầu người chấp trưởng cũng không khỏi đứng tại Thiên Lam Tinh cạnh ngoài, mặt lộ vẻ một tia giãy giụa, mi đầu cũng nhíu chặt hơn, nhìn lấy gần trong gang tấc Thiên Lam Tinh về sau, lại nhìn một chút lơ lửng tại đỉnh đầu bọn họ phía trên vạn giới chi địa, càng thêm nắm chặt tràn ngập không cam lòng song quyền. Sau một khắc, đành phải trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi, liền một cái tiếp theo một cái bước vào đến Thiên Lam Tinh nội bộ. Bọn họ thật không muốn đi, nhưng cũng không thể không đi. Không chỉ có là những tinh cầu này người chấp trưởng, Minh Giới Tinh, Kiếm Thần khu vực, Bồng Lai Tiên Tinh 3 hành tinh người chấp trưởng, giờ phút này chỉ biết là một việc, cái kia chính là vạn giới chi địa tất cả mọi người điên rồi. Dùng phàm nhân một câu nói, chính là áp lực quá lâu, không cách nào mặt đối đi qua huy hoàng, cũng không còn cách nào khôi phục, cho nên tinh thần thất thường, làm ra điên cuồng như vậy sự tình, còn muốn tại trước khi chết kéo bọn hắn những tinh cầu này người chấp trưởng cùng nhau qua đi tìm cái chết. Loại tâm lý này thực sự quá ác độc. Rất nhanh, Thiên Lam Tinh trên bầu trời đều bay xuống một cái tiếp theo một cái tinh cầu người chấp trưởng, rơi tại Thiên Lam Tinh trong mắt mọi người cũng không khỏi nhìn ngây người. Nhưng những tinh cầu này người chấp trưởng lại là giờ phút này nhìn lấy Thiên Lam Tinh rất nhiều phàm nhân tâm lý càng là giận không chỗ phát tiết, càng ngày càng không vừa mắt, nhất thời càng cảm thấy vạn giới chi địa tu sĩ điên rồi. Cho dù tuyển 4 đại tinh cầu, cũng cần phải theo lâu 5 tinh cầu làm bên trong tuyển ra. Lại không tốt, cũng có thể ở đời sau đản sinh ra tinh cầu bên trong. Tuyển ra cường đại nhất một khỏa, có thể vậy mà theo tầng dưới chót nhất phàm nhân tinh cầu bên trong. Tuyển ra như thế một cái tên là Thiên Lam Tinh tinh cầu. Quả thực buồn cười cùng cực, lúc trước tất cả tinh cầu người chấp trưởng đều bởi vì tế bái sự tình, làm cho hoang mang lo sợ. Bây giờ trở về quá mức vừa nghĩ, mới ý thức tới 4 đại tinh cầu bên trong, lại còn có một khỏa bình thường tinh, không khỏi cũng nhịn không được lắc đầu cười khổ một cái. Bọn họ những thứ này cao cao tại thượng tinh cầu người chấp trưởng, cái nào không phải tổ đế cấp sinh mệnh thể, giờ phút này bọn họ những người này, nơi táng thân, lại là tại một cái không chút nào thu hút bình thường tinh phía trên. Thật là quá châm chọc. Cũng không lâu lắm, minh giới tinh, kiếm thần khu vực, bồng lai tiên tinh 3 tôn tinh cầu người chấp trưởng, cùng tất cả tinh cầu người chấp trưởng, tất cả đều bị sớm đã chờ đợi thật lâu vạn giới chi địa tổ đế. Một đường dẫn đường, đi vào đã từng vạn giới chi địa, tổ địa chi chủ tần trước mộ bia, một mảnh đen kịt, phương viên 100.000 dặm, đều đứng đầy tất cả tinh cầu người chấp trưởng. Cái này không có chút nào khoa trương, một tòa tổ địa cấp thế lực thống trị hạ tinh cầu liền đã vô số kể, chớ nói chi là đã từng thừa ngự chư thiên vạn giới chi địa. Đây là chỉ là một số phần ngoài thống trị hạ tinh cầu, như lại thêm vạn giới chi địa bên trong tất cả tinh cầu toàn bộ tính cả, đừng nói là cái này phương viên 100.000 dặm, chính là 1.000.000 dặm, đều đoán chừng đứng không được. Vạn giới, cũng chỉ có vạn giới chi địa có thể sử dụng cái tên này. So với còn lại tổ địa cấp thế lực, vạn giới chi địa nội bộ nắm giữ mấy chục tòa vũ trụ, nhưng hôm nay cũng chỉ khiến cái này phần ngoài tinh cầu người chấp trưởng đến đây tế bái, nguyên nhân cũng chỉ có hậu y những thứ này từng trải qua đại chiến hỗn độn cảnh cường giả rõ ràng. Sở Lăng Tiêu đây là cho những tinh cầu này một lần chuộc tội cơ hội. Đương nhiên bọn họ cũng không trách những tinh cầu này năm đó không đi viện trợ vạn giới chi địa, bởi vì làm căn bản không nhất thiết phải thế. Tại người khác nhìn tới, những thứ này phần ngoài tinh cầu vô cùng cường đại, nhưng tối cường giả cũng bất quá là tổ đế, siêu tổ cấp, thậm chí thấp hơn, để những người này tiến đến viện trợ, căn bản không làm nên chuyện gì, không tạo nên bất cứ tác dụng gì, nhưng không đi, không có nghĩa là trung thành, khiến cái này phần ngoài thống trị tinh cầu người chấp trưởng đến đây tế bái dập đầu, đã đầy đủ mở ra một con đường. Nếu là đã từng 4 đại tinh cầu, nào có cơ hội như vậy? 4 đại tinh cầu vì sao hủy diệt 3 khỏa? Bởi vì năm đó đại chiến thời điểm, so với những tinh cầu này mà nói, rõ ràng có thực lực viện trợ, lại bình chân như vậy, thấy chết không cứu, cái này liền đã xúc phạm đến phòng tuyến cuối cùng. Trong biển người mênh mông, hậu y cùng 12 tòa điểm tựa thế giới hỗn độn cảnh cường giả cao đứng tại tất cả tinh cầu chấp trưởng tầm mắt của người phía trên, không khỏi đồng nói: đại nhân, đến, toàn bộ quỳ xuống nghênh đón. Lời nói xong, hậu y bọn người cùng tất cả tại chỗ vạn giới chi địa tu sĩ cũng không khỏi quỳ xuống. Gặp này, minh giới tinh, kiếm thần khu vực, bồng lai tiên tinh cùng tất cả tại chỗ tinh cầu người chấp trưởng cũng không khỏi sửng sốt một chút. Bọn họ gặp hậu y bọn người đứng tại tất cả mọi người trong tầm mắt, hẳn là bây giờ vạn giới chi địa thân phận cao nhất hơn 10 vị tu sĩ, bởi vì bọn hắn tất cả đều cảm nhận được hậu y mừng mấy người này so với đã từng đế vương thiên thanh hầu mạnh hơn rất nhiều, Điều này cũng làm cho bọn họ nhất thời giải khai một cái nghi vấn. Vì sao đã từng bốn đại tinh cầu, có ba khỏa bị diệt, trong đó một khỏa cường đại nhất, còn sớm thì quy thuận vạn giới chi địa. Nguyên lai là bởi vì vạn giới chi địa còn có 10 cái so thiên thanh hầu còn cường đại hơn hỗn độn cảnh, nhưng vẫn là không nghĩ tới vạn giới chi địa còn có so với càng thêm cường đại. Sau một khắc, khi một đạo bạch y trống rỗng xuất hiện tại tất cả tinh cầu người chấp trưởng trước mắt thời điểm, cho dù tất cả tinh cầu người chấp trưởng trong lòng cực kỳ oán niệm giận, nhưng cũng không dám có bất kỳ vi phạm, đành phải trong lòng tràn đầy không cam lòng quỳ xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.